Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Sinh lòng, còn thừa Thôi Kính Bình hai huynh đệ là cực kỳ tốt nhận. Thôi Kính Hoài tại Thôi gia là lão đại, bây giờ đã nhanh 30 tuổi, lại thêm hắn lâu dài lao động, làn da ngăm đen, hai tháng này đến nay mặc dù Thôi Vi cho hắn sửa trị mấy thân y phục. Nhưng hắn xuyên luôn cảm thấy có chút không quen lắm, lại thêm ngày thường chính hắn phải làm sự tình, bởi vậy thích mặc vẫn là một thân màu xám thô váy vải. Nhìn bề ngoài liền muốn so với hắn thực tế lớn tuổi hơn mấy phần. Bởi vậy Tần Tục Ngọc một chút liền đem Thôi Kính Bình nhận ra được. Bây giờ Thôi Kính Bình đã là gần 17 tuổi, mặc dù tướng mạo không bằng đương thời rất nhiều mỹ nam tử mày rậm mắt to. Ngược lại là mắt một mí, ngũ quan hơi theo Dương Thị, cũng không thế nào phát triển, bất quá hắn dáng người cũng là cao lớn, mặc dù không cao bằng Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng cũng so với hắn thấp không đi đến nơi nào. Đây đều là Thôi Vi từ tục hắn uống sữa dê, lại thường xuyên dưỡng sinh thể bổ canxi kết quả. Thôi Kính Bình tướng mạo mặc dù không bằng trong kinh một chút quyền quý tử đệ quý khí yêu nhã. Nhưng hắn lại khác có một loại mạnh mẽ hướng lên nam tử khí khái. Một thân đơn giản lưu loát xiêm y màu xanh sấn ra hắn tinh khí thần đến. Tần Thục Ngọc ngày thường nhìn thấy không phải ương ngạnh quyền quý tử đệ. Liền hiền lành lịch sự công tử. Còn ít có nhìn thấy Thôi Kính Bình người như vậy. Lại sẽ làm điểm tâm. Không khỏi hiếu kỳ nhìn nhiều hắn vài lần. Thôi Vi nhìn thấy nàng thần sắc hiếu kỳ. Không khỏi muốn cười, một bên sửa sang đầu, một bên đứng lên, cũng theo Tần Thục Ngọc ánh mắt nhìn sang, một bên gật đầu cười nói, đó chính là ta tam ca đâu, nàng sẽ làm gì đó cũng không ít, Tần cô nương hiện tại ăn bánh cứ duy trì như vậy là được ta tam ca là mần ni, Tần Thục Ngọc nghe. Xong lời nói, lập tức trên mặt vẻ tò mò càng thêm nồng hậu dày đặc. Không biết có phải hay không cảm nhận được mấy cái nữ nhân bên này chú ý. Thôi Kính Bình quay đầu, thấy là Thôi Vi đang ngó chừng hắn cười lúc, không khỏi cũng hướng nàng vẫy tay, trở về cái ý cười quá khứ. Thôi Kính Bình tướng mạo mặc dù tính không được tuấn lang. Nhưng cái này cười một tiếng lại cho người ta một loại dương quang sán lạn cảm giác. Tần Thục Ngọc đang theo dõi hắn nhìn, một thấy hắn như thế ý cười. Tức khắc trong lòng tựa như cùng xếp vào một con tiểu lộc. Bành bành bành kịch liệt bắt đầu nhảy lên, gương mặt lập tức thiêu đến đồng đỏ. Bên tai nóng hổi, chẳng biết tại sao, nàng cũng không dám lại hướng bên kia nhìn. Vội vàng liền xoay người lại, che lấy còn vẫn nhảy không ngừng ngược, không dám nhìn nữa quá khứ. Lại chẳng biết tại sao, lại muốn nhìn, bận bịu lại thận trọng quay đầu đi. Thôi Kính Bình hướng nàng lễ phép cười, một bên lại gật đầu một cái. Tần Thục Ngọc trong lòng hoảng hướng càng thêm lợi hại, một bên cũng lung tung hướng hắn nhẹ gật đầu. Lúc này mới mở ra cái khác đầu tới. Thôi tam ca thật sự là tài giỏi, thiếu nữ gương mặt nung đỏ. Một bên che ngực, giọng điệu như con muỗi nhẹ nhàng nói một câu. Thôi Vi nhìn nàng bộ dạng này, cũng không để ý. Dù sao Thôi Kính Bình xuất thân bày tại chỗ ấy, Tần Thục Ngọc là quan gia đích nữ, nàng có thể không có nghĩ qua Tần Thục Ngọc có thể nhìn đến bên trong Thôi Kính Bình. Mặc dù nàng không phải nhìn không nổi chính mình tam ca, nhưng lúc này địa vị đẳng cấp xâm nghiêm như thế bày ở nơi đó. Hai người như là hai cái khác biệt thế giới, nàng chỉ coi Tần Thục Ngọc là có chút xấu hổ nhìn thấy ngoại nam. Bởi vậy nghe nàng vừa nói như vậy, liền nở nụ cười, ta tam ca sẽ làm điểm tâm còn không thiếu đâu. Không chỉ là bánh bích quy, còn có bánh kem cùng kẹo sữa những vật này, đều là sẽ, một câu nghe được Tần Thục Ngọc ánh mắt có chút lấp lóe. Lại quay đầu nhìn Thôi Kính Bình một chút, hứa thị là hiểu rõ mình nữ nhi, bây giờ nhìn nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng, lại nghĩ tới nàng ngày bình thường như là không có trường tỉnh mộng chung. Suốt ngày mặc dù nữ công kim khâu mọi thứ tinh thông, có thể kỳ thực xương bên trong là cái không có lớn lên cô gái. Bây giờ đều sẽ thẹn thùng, nàng trong lòng nhất thời còi báo động đại tác, lập tức thần sắc liền có chút nghiêm túc, Ngọc Nhi, ngươi là tiểu thư Khuê Các, trực tiếp như vậy nghe ngóng ngoại nam tình huống cũng không tốt. Nhiếp phu nhân, Lệnh huynh bây giờ tuổi tác cũng giống là 17-18 tuổi. Cũng đã thành hôn đi. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm đều thành hôn nhiều năm, cô nương này bây giờ niên kỷ còn nhỏ, liền chứng minh tại bọn họ mảnh đất kia, nam nữ thành hôn đều muộn không đi đến nơi nào mới là. Huống chi nam tử bình thường đã đến cái tuổi này, cho dù không có lập gia đình, cũng nên nói là hôn sự. Nàng cố ý đưa ra lời này chính là muốn nói cho nữ nhi nghe. Tần Thục Ngọc quả nhiên vừa nghe đến chỗ này, sắc mặt có chút trệ trệ, tiếp lấy cúi đầu, Hứa thị trong lòng thở dài một hơi, gặp nàng tốt xấu còn biết phân tắc, nghiêm túc bất an sắc mặt cũng dần dần nhu hòa, Thôi Vi lại là thần sắc lạnh lùng, một vừa đưa tay bưng lên trên bàn quả trà muốn uống. Một bên liền nói, ta tam ca còn không có tròn 17 đâu, lúc này còn không có làm mai, muốn đợi trễ một chút cũng không muộn, nàng đang khi nói chuyện. Hứa thị còn chưa mở lời, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là đứng lên, thẳng tắp hướng bên này đi tới. Thôi Vi uống hai ngụm trong chén quả trà, đầu kia cái chén liền đã bị Nhiếp Thu Nhiễm đoạt tới. Mình uống một ngụm, Thôi Vi gặp một lần hắn cầm mình cái chén liền uống. Ngay trước mặt người khác cũng như thế thân mật, lập tức sắc mặt liền bỏng lên, còn chưa mở lời nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã trách mắng. Đã lạnh nước ngươi cũng uống, muộn chút thời gian lại muốn nói không thoải mái. Mặc dù là trách cứ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra lo lắng cùng thân mật. Lại giọng điệu nghiêm khắc để cho người ta một lần nữa đưa quả trà đi lên. Đầu kia Hứa thị mặc dù có chút không thể gặp Nhiếp Thu Nhiễm cái này diễn xuất. Nhận là như thế quá thất lễ số, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nâng này thong dong yêu nhã. Dường như bưng Thôi Vi chén nước uống thiên kinh địa nghĩa. Để cho người ta không dám nói hắn. Huống chi đây là tại trong nhà người khác làm khách. Hứa thị mặc dù xem thường, nhưng cũng không mở miệng. Cái kia phía sau Thôi Kính Bình cũng cùng đi qua. Đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên người. Cũng đi theo căn dặn bây giờ thời tiết còn không có nóng. Để Thôi Vi không muốn ham mát mẻ. Một bên Tần Tục Ngọc vừa nghe đến Thôi Kính Bình. Bên khóe miệng lộ ra mỉm cười đến, đầu kia Tần Hoài lại là cười nói, Nhiếp huynh đối với chị dâu quả nhiên có tình có nghĩa, đầu kia Tần Thục Ngọc trong mắt cũng đi. Theo lộ ra hướng tới chi sắc đến, Thôi Vi khuôn mặt có chút đỏ lên, một bên liền đứng lên nói, tam ca, chúng ta vừa mới nói về ngươi đâu, Tần Thục Ngọc cũng tiếp một câu. Thật không nghĩ tới Thôi tam ca còn có làm điểm tâm tay nghề, đầu kia Tần Hoài cũng có chút giật. Mình, Hứa thị nhìn thấy nữ nhi cướp lời nói. Trong lòng có chút không thích, mà Thôi Kính Bình đã nở nụ cười. Bất quá là làm mấy thứ bánh ngọt, lúc trước Tần công tử đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều. Chờ sau đó ta đi làm một chút bánh bích quy những vật này. Tần công tử mang về ăn chính là Tần Hoài tự nhiên là vui vẻ đáp ứng xuống. Mà Hứa thị trong lòng nhưng là đối với hắn có chút không nhìn chúng. Tại Hứa thị xem ra, một cái đường đường nam tử hán đại trượng phu, cho dù không phải tập văn luyện võ, cũng muốn bao nhiêu làm ra chút sự nghiệp đến, suốt ngày hướng trong phòng bếp chui, cũng thực có chút không tưởng nổi, chỉ là trong lòng nàng nghĩ như vậy. Trên mặt lại cũng không lộ ra ngoài, quyết định mình lúc này mang theo nữ nhi trở về, lại không cho phép nàng ra. Tần Thục Ngọc lúc này vào kinh là tới nói hôn, dung không được ra nửa điểm sai lầm. Bây giờ Tần Thục Ngọc rõ ràng đối với Thôi gia kia tiểu tử sinh ra lòng hiếu kỳ. Hứa thị mình cũng là từ lúc tuổi còn trẻ tới được. Làm sao không hiểu được một khi nữ hài nhi ra trong lòng lưu lại lo. Về sau có khả năng cử chỉ điên rồ, nàng dù cho là không thể đem nữ nhi gả vào vương công quý tộc nhà. Có thể chí ít cũng không thể gả quá kém, nếu không không bằng liền chờ nàng tại Định Châu tìm gia đình. Chí ít mình còn có thể nhìn đến gặp, Hứa thị trong lòng các loại suy nghĩ từng cái hiện lên. Trên mặt lại vẫn là mang theo ý cười, đầu kia Tần Thục Ngọc cũng không nhận thấy được mẫu thân dị trạng. Ngược lại là nghe xong Thôi Kính Bình muốn làm chủ Tây. lập tức có chút kinh hỉ đứng lên đến. Thôi Tam ca phải làm bánh bích quy bánh kem sao? Ta cũng đi chung với ngươi xem một chút đi. Ta còn muốn học một ít đâu. Mẹ ta luôn nói ta sẽ không làm ăn uống. Về sau sẽ gặp, ghét bỏ, nàng nói càng về sau lúc, cũng phát hiện mình nói sai. Sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, một bên Thanh Âm liền thấp xuống, đầu rũ xuống, cái cằm suýt nữa đều muốn đặt tại rất cao bộ ngực bên trên. Thiếu nữ Thanh Âm thanh thúy giống như tiếng chuông, Thôi Kính Bình nghe được sững sờ. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được Hãn Nương một bộ thẹn thùng dáng vẻ, lập tức cũng cảm thấy lông tai bỏng. Hắn lớn tuổi, mặc dù ngày bình thường nói ngọt cũng sẽ hống người, bất quá càng lớn lên cùng tuổi Hãn Nương khoảng cách liền càng xa. Mấy năm này trừ bán đồ lúc cùng tuổi bọn nha đầu chào hỏi mua đồ bên ngoài, vẫn còn chưa qua cùng lạ lẫm cô nương nói riêng trải qua. Cũng có chút xấu hổ, vừa muốn mở miệng, đầu kia Hứa thị sắc mặt cũng đã có chút nghiêm nghị. Ngọc Nhi, không nên hồ nháo. Hứa thị giọng điệu có chút gấp rút, sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ khó coi, Tần Thục Ngọc trên mặt nguyên bản mang theo đỏ bừng ý cười. Vừa nghe đến Hứa thị lời này, lập tức liền sửng sốt một chút, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hứa thị trên thân. Hứa thị cũng đã nhận ra mình vừa mới nói lời có chút không quá thỏa đáng. Nói đến quá nóng lòng một chút, giống như là đang giáo huấn nữ nhi. Dù cho là nàng thật sự không nghĩ nữ nhi cùng người khác có quan hệ gì. Bất quá lúc này tại trong nhà người khác cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Hứa thị sửa sang lại tâm tình, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười đến. Ngoan Ngọc Nhi, nghe lời của mẹ, cái này bánh bích quy cùng làm bánh kem chờ đều là nhiếp phu nhân mình độc môn bí phương. Kia là muốn bán bạc, sao có thể từ ngươi xem đi, ngươi không nên hồ nháo. Kia là nhiếp phu nhân dựa vào sinh tồn bản sự. Mau mau nghe lời đi, Hứa thị lúc này đã có chút hối hận từ bản thân mang nữ nhi tới được chủ ý. Bản ý là muốn cùng Thôi Vi giao hảo, thừa cơ cùng La Huyền đánh lên quan hệ. Có La Huyền, ai ngờ đến lúc này Hứa thị ẩn ẩn cảm giác được mình chỉ sợ là làm một kiện việc ngốc. Lập tức vội vã liền muốn đi. Đầu kia Thôi Vi vừa nghe đến Hứa thị lời này lúc, lông mày liền nhíu lại, Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt băng lãnh, không nói gì, đầu kia Tần Hoài lại là sốt ruột lại là có chút xấu hổ. Hắn cùng Nhiếp Thu Nhiệm chính là thổ thiếu thời liền chằm chằm giao hảo hữu. Cũng không muốn bởi vì chút hứa tiểu sự tình mà phá hủy mình cùng Nhiếp Thu Nhiệm ở giữa tình nghĩa. Huynh đệ, mà Hứa thị lời nói này đến lại cực kỳ đắc tội với người. Cái gì gọi là Thôi Vi dựa vào duy sinh bản sự. Tựa như là tại xem nhẹ người ta, nếu muốn nói trước kia lời này nguyên cũng không nói sai. Nhưng hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm chúng cống sĩ, về sau ra làm quan đã là có thể trong dự tưởng. Mà hắn lại cùng bây giờ thái tử chính sủng hạnh La Huyền chính là thân thích. Chỉ cần Nhiếp Thu Nhiễm thi đình biểu hiện sẽ không kém đi đến nơi nào. Chỉ sợ về sau thụ La Huyền chiếu cố, không nhất định sẽ có nhà mình kém. Hứa thị nói như vậy có chút hơi quá. PS, canh thứ nhất cảm tạ tối nay truyền con Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.